Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4341, Ô Nguyên Kính. Từng vị võ giả từ bên trong Hằng Châu Minh đi tới. Sau đó bị Lâm Bạch đánh bại về sau. Lại đi trở về, lòng vòng như vậy, từ trước tới giờ không gián đoạn. Thời gian cực nhanh, dần dần tới gần hoàng hôn. Mắt thấy khoảng cách mặt trời lặn thời gian đã không đủ một canh giờ. Có một vị võ giả đi ra Hằng Châu Minh, đi vào Lâm Bạch trước mặt ôm quyền thi lễ. Thanh La sư đệ, không, Thanh La sư huynh, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng thực lực đủ để cho chúng ta xưng hô ngươi là một câu sư huynh. Tu, hành giới từ trước tới giờ không nhìn tuổi tác vi tôn. Từ trước đến nay đều là lấy thực lực vi tôn. Tỷ như nói Lương Khắc Trung Uyên bọn người. Bọn hắn đều đã ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện nhiều năm. Có ít người thậm chí tu luyện vượt qua trăm năm. Nếu là dựa theo tuổi tác vi tôn lời nói, cái kia Lâm Bạch cần phải xưng hô hắn là sư huynh. Thế nhưng là thời điểm tại Hoang Long Thành, Lương Khắc cùng Trung Nguyên lại xưng hô Lâm Bạch là sư huynh. Lâm Bạch cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Dù sao tu hành giới quy củ chính là tiên đạt giả vi tôn. Mặc kệ tuổi tác bao nhiêu, chỉ cần tu vi cùng thực lực vượt qua ngươi, chính là huynh trưởng của ngươi. Đương nhiên, có huyết mạch thân tình cùng sư đồ tôn ti khác nói. Ha ha, gọi ta một tiếng sư huynh. Tốt a, vậy ngươi có thể đi xuống trận đi rồi. Lâm Bạch cười một tiếng nói ra. Xem ở ngươi gọi ta một tiếng sư huynh phân thượng, chính mình đi xuống đi, khỏi bị da thịt nỗi khổ. Người võ giả kia ôm quyền nói ra, ta tự nhận không phải sư huynh đối thủ, nhưng trong liên minh có mệnh, ta không dám không nghe theo. Sau đó động thủ, cũng xin mời sư huynh không cần lưu tình, nếu là ta bất hạnh thua ở sư huynh trong tay, đó là chính ta học nghệ không tinh, cho dù chết tại sư huynh trong tay, cũng chẳng trách sư huynh, nhưng ta muốn nói cho sư huynh một câu, Hằng Châu Minh như vậy đối đãi sư huynh. Ta nghĩ sư huynh cũng biết là dụng ý gì đi. Trải qua mấy canh giờ xa luân chiến, Hằng Châu Minh chính là muốn tiêu hao sư huynh linh lực trong cơ thể và khí lực. Bây giờ sư huynh thể nội còn thừa lại bao nhiêu thực lực cùng linh lực? Sư đệ cả gan góp lời. Xin mời sư huynh nhận thua đi. Mấy canh giờ khổ chiến đủ để cho sư huynh danh dương Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Coi như sư huynh nhận thua cũng sẽ không có người cho rằng sư huynh là kẻ yếu. Nếu là sư huynh, tiếp tục kiên trì, tiếp qua mấy hiệp, chờ đến sư huynh đã thành nỏ mạnh hết đà thời điểm. Ta trong Hằng Châu Minh đạo cảnh cường giả một khi xuất thủ, đem sư huynh đánh bại, vậy coi như nhường sư huynh mặt mũi mất hết rồi. Sư đệ ngu kiến, còn xin sư huynh suy nghĩ sâu xa. Lâm Bạch tầm mắt vượt qua người này nhìn về phía sau lưng của hắn Hằng Châu Minh một đám cường giả, khẽ cười nói, Hằng Châu Minh điểm ấy ti tiện mánh khóe, liền liền ba tuổi tiểu nhi đều có thể thấy rõ ràng. Ta há có thể nhìn không ra, mặc kệ sư đệ vừa rồi chỗ lời nói giáp tâm ra sao. Ta cũng làm thành là sư đệ hảo ý, đa tạ sư đệ hảo ý. Nhưng sư huynh trong cuộc đời này liền không có nhận thua hai chữ này. Nếu sư đệ trên mặt thiện ý, vậy ta cũng cho sư đệ một bộ mặt. Vẫn là câu nói kia. Chính ngươi xuống dưới, khỏi bị da thịt nỗi khổ. Nếu không ngươi ta một khi giao thủ, đoán chừng ngươi không có 10 ngày nửa tháng tu dưỡng không cách nào khôi phục. Người võ giả kia cười khổ một tiếng, chắp tay nói ra, đã như vậy. Xin mời sư huynh chỉ giáo đi. Lời nói vừa dứt, người võ giả kia liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Như sét đánh lực lượng thẳng oanh Lâm Bạch mặt. Hắn vốn muốn xuất kỳ bất ý một quyền đánh bại Lâm Bạch. Lại không nghĩ rằng giống như kinh lôi vút không đồng dạng một quyền bị Lâm Bạch nhẹ nhàng quay đầu. Liền trốn tránh mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch một quyền đánh trúng người này ngực. Đem hắn đánh rớt đến ô phó minh chủ bên chân. Miệng phun máu tươi, cực kỳ chật vật, ô phó minh chủ phất tay ra hiệu đem người này dẫn đi tu dưỡng. Mà lập tức lại phái ra một vị khác võ giả. Lâm Bạch một quyền một cái, một quyền một cái, đem từng vị kết quả võ giả toàn bộ đánh bay ra ngoài. Lại qua một đoạn thời gian, Ô Phó Minh Chủ có chút ngẩng đầu lên, nhìn một chút sắp xuống núi trời chiều. Nói ra, không sai biệt lắm, đi gọi Ô Nguyên Kình qua đây. Không bao lâu, một vị thanh niên áo trắng phi thiên mà đến, rơi vào Ô Phó Minh Chủ bên người. Ôm quyền thi lễ, Nguyên Kình, ngươi qua đây, chấm ngoặc kép. Ô Phó Minh Chủ chào hỏi Ô Nguyên Kình đi tới, thấp giọng tại hắn bên tai đã nói những gì lời nói. Sau một khắc, Ô Nguyên Kình ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm liền đặc biệt lạnh lẽo. Khóe miệng nổi lên băng lãnh thị nụ cười máu. Ô Phó Minh Chủ còn nói thêm, chờ một chút ngươi liền ra sân. Thanh La trải qua mấy canh giờ khổ chiến, hơn 500 vị Hằng Châu Minh võ giả xa luân chiến. Hắn linh lực trong cơ thể đã còn thừa không nhiều. Người hạ tràng sau đó có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Nhớ lấy, nhất định phải thắng được sạch sẽ xinh đẹp. Dương ta Hằng Châu Minh chi uy. Minh bạch rồi. Ô Nguyên Kình trên mặt cảm kích đối Ô Phó Minh Chủ nói ra. Ô Nguyên Kình trong lòng cũng minh bạch. Hằng Châu Minh phái ra hơn 500 vị võ giả xa luân chiến tiêu hao Lâm Bạch thực lực. Mà bây giờ Lâm Bạch đã là nỏ mạnh hết đà. Mặc dù có chút thắng mà không võ. Thế nhưng là một khi đem Lâm Bạch đánh bại, Ô Nguyên Kình liền chờ thế là đánh bại Tàng Kiếm nhà Tranh tân chủ nhân. Tin tức này sẽ ở trong vòng 3 ngày truyền khắp Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Mà tên của Ô Nguyên Kình cũng đem theo tin tức này dương danh tứ hải, trở thành Vĩnh Hằng Thập Tam Châu mọi người đều biết thiên tài võ giả. Nói không chừng sẽ còn bị gia tộc coi trọng, đạt được tông môn trọng thưởng. Ngày sau con đường tu hành cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây chính là một cái mỹ xoa a. Bành, Hằng Châu Minh võ giả bị Lâm Bạch một quyền đánh bay ra ngoài, rơi vào Ô Phó Minh Chủ bên chân. Ô Phó Minh Chủ nhìn cũng không nhìn liếc mắt người này, liền nói với Ô Nguyên Kình, đi thôi. Tốt. Ô Nguyên Kình mang theo nhe răng cười, hướng đi giữa sân. Mỗi bước ra một bước liền có lực lượng hùng hậu còn tựa như núi cao ép hướng Lâm Bạch. Khi hắn đi đến Lâm Bạch trước mặt 10 bước bên ngoài thời điểm, khí chàng như thiên thần hạ phàm quanh quẩn tại bốn phía. Hắn ngưng âm thanh nói với Lâm Bạch, Tàng Kiếm nhà Tranh tân chủ nhân Thanh La, thực lực không tệ nha, có thể đánh bại ta Hằng Châu Minh cái này nhiều phế vật. Không biết có thể hay không đánh bại ta, đánh bại ngươi. Không khó lắm, bởi vì ngươi cùng bọn hắn liếc mắt, cũng đều là phế vật. Lâm Bạch cười khẩy, ra tay đi, hừ hừ, khẩu khí thật lớn, liền xem như thượng quan hưu, cũng không dám nói với ta như vậy lời nói. Ô Nguyên Kình hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy Lâm Bạch là con vịt chết mạnh miệng, đồng thời không có để trong lòng. Có thể tiếp xuống Lâm Bạch một câu, lại là nhường Ô Nguyên Kình nổi trận lôi đình. Giận không kềm được, Lâm Bạch cười nói, thượng quan hưu này hơn phân nửa là cũng là một cái phế vật. Phế vật cùng phế vật ở giữa, làm sao sẽ lẫn nhau xem thường đâu. Thế nhưng là ta lại khác biệt, người gặp qua một người có thể khoan nhượng một con kiến tại trước mặt gào thét kêu gào sao. Ô Nguyên Kình tức giận đến hai mắt chừng phải căng tròn, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi hôm nay nhất định muốn vì ngươi hành động trả giá đắt. Xem chiêu, hô hô, Ô Nguyên Kình xuất thủ, một trận cuồng phong nổi lên bốn phía, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Ô Nguyên Kình thân hình nhanh chóng biến mất tại trong cuồng phong. Từng chuôi vô kiên bất tồi phong đao chém về phía Lâm Bạch trên thân. Mà vào thời khắc này, Ô Nguyên Kình bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Đơn trưởng thành đao, nhắm ngay Lâm Bạch trên đỉnh đầu mãnh liệt bổ xuống. Đối mặt Ô Nguyên Kình một kích này, Lâm Bạch không lùi mà tiến tới. Nói thẳng, ôm lấy Ô Nguyên Kình cổ tay hung hăng kéo một cái. Ô Nguyên Kình liền cảm giác được một luồng lực lượng khổng lồ đem hắn trên người tất cả thế công toàn bộ nghiền nát. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được trên đỉnh đầu một luồng trọng lực đè xuống, đem hắn mặt hung hăng đập xuống đất, bịch một tiếng vang thật lớn, bùn đất văng khắp nơi. Ô Nguyên Kình toàn bộ đầu lâu đều bị Lâm Bạch một chưởng đặt tại dưới mặt đất. Một lần nhìn xuất thủ thời điểm, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Ngoặc kép, hết chương.